Đến lúc đó sẽ có thay đổi rất lớn. Cổ Trần kiểm tra một phen, kỹ càng tìm khắp toàn bộ minh thổ, lại không phát hiện còn đồ tốt nào. Sau cùng hắn thăm 200.000 bất tử cấm vệ, nhìn bọn hắn đang vùi sâu trong minh thổ, hấp thu tử khí, âm khí, hung sát chi khí, để tăng lên, đến mức M binh ban đầu của minh thổ, đã sớm bị diệt sát sạch sẽ, bị toàn bộ bất tử cấm vệ thôn phệ hấp thu thuế biến chính bọn hắn. Dạo qua một vòng, Cổ Trần rời minh thổ, về tới bên trong thanh đồng đại điện. Ông, mới vừa ra tới, chỉ thấy một cỗ ông minh từ trong biển tuôn ra, một ấn phù bay ra, hóa thành một đạo quang mang vỡ vụn. Sơn Hải Thành truyền tin, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thủy tộc lại đánh tới rồi? Cổ Trần nhíu mày lại, kinh nghi bất định nhìn ấn phù vỡ vụn. Đây là tín hiệu tới từ Sơn Hải Thành, cách Trương.